Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2429, Lý Gia. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư, người ngoại trừ dài ta bộ dáng, mà vẫn luôn thủ hộ ngươi là đầu này. Còn Jun, hắn cho ngươi lấy cái tên cũng là có thể. Không muốn tùy hứng, còn Jun lập tức nước mắt rưng rưng mà nhìn Ninh Thư. Ta sai rồi, ngươi là tốt hai cước quái. Vậy được, lần này giúp ta một chuyện. Đến lúc đó ngươi đem một chỗ lật một lần, tìm một chút người. Ninh Thư lập tức nói. Còn Jun hừ một tiếng. Nam nhân, lập nhân thần sắc biến ảo không chừng. Cuối cùng bất đắc dĩ đến. Tiếp nhận hai cái tên này. Làm con Jun đầy máu phục sinh. Lập nhân đối Ninh Thư hỏi. Ngươi không thích ta. Ta hẳn là thích ngươi sao? Ninh Thư hỏi lại, nhất định phải thích ta, bởi vì ngươi là ta. Lập nhân cậy mạnh nói, con Jun trong lòng lại bị đâm một đao. Chính mình thủ hộ trưởng thành búp bê, thành người khác, yên lặng rơi lệ, đậu xanh lớn trong mắt gạt ra một giọt lại, một giọt tuyệt vọng nước mắt. Ninh Thư về tới trong thành, cùng người hỏi thăm Lý gia địa chỉ ở nơi nào. Cũng may Lý gia tại vùng này là thanh danh hiển hách gia tộc. Là vùng này bá, chủ, thanh danh như sấm bên tai. Thảo nào lúc trước Lý nhị công tử trong miệng. Mỗi ngày treo ta là Lý gia nhị công tử. Kia dáng vẻ đắc ý. Hỏi thăm phương vị, liền hướng Lý gia đi. Dù sao nơi này lớn nhất huy hoàng. Nhất chính là Lý gia. Lập nhân đem nụ hoa cho Ninh Thư. Người nếm thử, trong này nhưng ngọt. Con Jun nước mắt chảy tràn nhanh hơn. Cùng cắt đứt quan hệ hạt châu đồng. Dạng, loại này không có đi qua tinh lọc đồ vật ta không thể ăn. Ninh Thư trực tiếp, cự tuyệt, kim tuyến thảo hấp thu bản nguyên linh hồn dịch. Bản nguyên linh hồn, cũng là có độc tố. Cho nên, Ninh Thư không động vào. Nếu như nhiễm phải, đi đều đi không xong. Lý nhị công tử chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Lập nhân lập tức nói, là tinh khiết, phi thường tinh khiết mật hoa, rất ngọt, chấm ngoặc kép, Ninh Thư nói, chính ngươi giữ lại ăn đi, không cần lấy lòng ta, kỳ thật ngươi, đã lớn lên, có thể đi làm những chuyện khác, không cần đi theo ta. Lập nhân làm như thế, là bởi vì đem nàng nạp làm là người của hắn, vào trước, là chủ nguyên nhân, liền cùng muốn chăn nuôi nhà mình xúc là một cái ý tứ. Người nữ nhân này, lập nhân tức giận vô cùng, lông mày dựng nên, vẻ mặt vô, cùng lăng lệ, ngươi không ăn, ta đây liền ném, oa, con Jun oa một tiếng khóc lên. Ninh Thư nói, cho nó ăn đi, liền xem, như báo nó đối ngươi thủ hộ chi tình. Cho ngươi, lập nhân đem đóa hoa ném cho con Jun lập tức lộ ra nụ, cười vui mừng. Giống như giản dị lão phụ thân nhận được nhi tử lễ vật. Sau đó thật bắt đầu liếm láp lấy nụ hoa bên trong mật hoa. Rất ngọt nha. Ngọt, ngào, ngọt đến trong lòng. Con Jun văn nghệ một cái. Lập nhân nhìn Ninh Thư. Người muốn thế nào mới có thể thích ta? Người quả thực đại nghịch bất đạo. Ta đều dựa theo ngươi bộ dáng dài. Người thế mà không thích ta, ta dựa theo ai dáng vẻ dài? Về sau người đó là bạn lữ của ta. Oa, con Jun một bên liếm láp mật hoa một bên khóc. Vì cái gì? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi sợ là suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta đỉnh lấy như vậy khuôn mặt. Ta làm sao tìm được nàng dâu? Lập nhân chất vấn Ninh Thư. Ninh Thư mặt lập tức liền kéo xuống. Ngươi nói là mặt của ta xấu đến để ngươi tìm không thấy nàng dâu. Không phải như vậy đẹp. Liền ta tiếp thu được tin tức. Tất cả mọi người thích. Lớn lên đẹp mắt. Gương mặt này không tính là đẹp nhất. Lập nhân nói thực ra. Nói. Ninh Thư. Đây đã là thứ hai nói nàng không dễ nhìn. Nhưng cũng không tính được xấu. Đi. Những người này ánh mắt thật đúng là không cao bình thường. Thiên tiên Mỹ. Nữ mới gọi tốt xem đi. Lập nhân còn nói thêm, cố lên, ngươi là xấu nhất, ngươi cũng là xấu nhất. Ninh Thư mặc kệ hắn, nói chuyện thời gian đi đường, đã đến Lý gia, trực tiếp phóng xuất ra tinh thần lực quét hình Lý gia đại viện tình huống. Lý gia là tòa nhà là tu ở trên núi, cửa chính có rất dài một đoạn cầu thang. Những này cầu thang như xoa, cư nhiên là hồn thạch xếp đống mà thành lập. Từng khỏa hồn thạch mài thành đặc biệt hình dạng, sau đó khảm nạm đứng lên, tạo thành bậc thang. Hơn nữa bậc thang này khá nhiều, vẫn luôn kéo dài đến trên núi. Nói ít cũng có mấy trăm cầu thang. Ninh Thư, đây là mới nhất khoe của phương thức. Ngọa tào, quỳ lại thổ hào. Ninh Thư ngồi xổm xuống sở hồn thạch, rất muốn nạy ra đi những này hồn thạch. A, trong nhà như vậy hào. Lý nhị công tử sống được cùng cái khổ bức con riêng. Đồng dạng, ở tại một cái trong sân nhỏ, muốn cái gì không có gì, còn muốn dựa vào trồng nghiệp đến làm giàu. Kết quả cũng bởi vì hấp thu hồn thạch nhiều, có vẻ như chúng độc, chính là bi kịch một đời a. Ninh Thư dẫm tại hồn thạch làm trên bậc thang, cảm giác cả người đều thăng hoa, quả thực bổng bổng đát. Lập Nhân nhếch miệng, loại này hồn thạch thật cay gà nha, Lạt Kê cũng chưa chắc có người lấy ra làm bậc thang a. Hai người còn không có đi mấy bước bậc thang, phía trên bậc thang liền có người xuống tới. Lý gia gia đình đem Ninh Thư cùng Lập Nhân bao bọc vây quanh. Các ngươi là ai, dám xông vào Lý gia? Người dẫn đầu nghiêm nghị nói. Ninh Thư nói, ta là tới tìm kiếm Lý nhị công tử, làm phiền ngươi gọi hắn ra. Đây, hắn thiếu ta tiền, nói hưu nói vượn. Lý nhị công tử không tại Lý gia. Người dẫn đầu cầm trong tay vũ khí, còn chưa cút đừng trách Lý gia vô tình. Bên cạnh Lập Nhân a một tiếng, muốn động thủ, Ninh Thư ngăn cản hắn. Đối đầu, lĩnh nói, ta là Lý nhị công tử đối tác, hiện tại hắn người không thấy, quyên, tiền chạy trốn, cho nên ta hiện tại chỉ có thể đến Lý gia tìm hắn. Nếu như Lý gia có thể thay hắn trả hồn thạch, ta liền rời đi. Dẫn đầu nam nhân cười lạnh một tiếng, giơ lên cái cằm cười lạnh một tiếng. Cho tới bây giờ không có dám đòi nợ muốn tới Lý gia. Xem ra các ngươi là không muốn sống, Lý gia có thể thành toàn các ngươi. Ninh Thư chậc chậc một tiếng, một bên phóng xuất ra tinh thần lực, xem xét toàn bộ Lý gia, một bên lắc đầu nói, Lý gia cũng quá ngang ngược đi, ta đây, tổn thất ai đến bồi. Ninh Thư tinh thần lực gặp được chặn đánh, tựa hồ là kết giới, đoán chừng Lý gia có không ít cao thủ, cảm nhận được Ninh Thư thần thức, đang dùng thần thức công kích Ninh Thư thần thức. Lý gia không có nhị công tử, chỉ có một vị công tử. Người nói Lý nhị công tử, sợ là đánh Lý gia cờ hiệu giả danh lừa bịp, bị lừa, dựa vào cái gì muốn Lý gia phụ trách? Đầu lĩnh không kiên nhẫn nói, còn chưa cút là không muốn mệnh, còn xin ngươi thông báo một tiếng, ta là tới tìm Lý đại công tử. Ninh Thư nói, làm con run chui vào trong đất, đem toàn bộ Lý gia đều tra một lần. Thần trí của nàng bị kết giới cùng Lý gia cao thủ ngăn trở, căn bản là vào không được, đoán chừng Lý gia cao thủ nhiều nữa đâu. Con run tuột xuống Ninh Thư thân thể, chui vào trong đất, biến mất không thấy. Lập Nhân không biết nữ nhân tất tất cái không xong có ý gì, trực tiếp giết đi, vào là được rồi, phiền toái như vậy làm gì. Bất quá một cái chướng mắt con run đi, hiện tại liền hắn cùng nàng hai người. Hết chương.